Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1317, chương 1325, toàn lực phát ra. Trung cực dung hợp, U Linh Kỵ Sĩ, 3, không gian phá toái thanh âm truyền đến, ánh sáng lĩnh chủ tay cầm cự kiếm, uy phong lẫm lẫm xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn trên thân có linh hồn hắc khí phun trào. Cái này là linh hồn chi chủ phụ thân biểu tượng. Linh hồn chi chủ cùng quang minh kỵ sĩ dung hợp, biến thành cường đại U Linh kỵ sĩ. U Linh trùng kích, U Linh kỵ sĩ lấy cực nhanh tốc độ xông về trước đụng. Mọi người vội vàng tránh né. Chào phúng chào phúng, đến phiên MT trên chức nghiệp chàng. Tuyệt thế vô song xung phong. Hắn cầm trong tay đại thuẫn bỗng nhiên ném ra ngoài, nện đến U Linh kỵ sĩ đầu. Hắn muốn thuẫn kích kỹ năng đem U Linh kỵ sĩ kích choáng. Bất quá ý nghĩ này hiển nhiên không thể thành công. U Linh kỵ sĩ trùng kích thời điểm ở vào bá thể trạng thái, là không thể bị mê muội ở. U Linh kỵ sĩ là linh hồn chi chủ cùng quang minh kỵ sĩ hợp thể. Rõ ràng muốn so quang minh kỵ sĩ càng thêm lợi hại. Lực công kích phương diện quả thực đáng sợ. Lão Cửu, Vô Song, A Đức, Cuồng Long, Tô Dương năm người vây quanh U Linh kỵ sĩ. Có thể coi là có ba cái vú em tăng máu vẫn là gánh không được. Ta cũng tới giúp đỡ. Cửu Vĩ xông lên, nàng cái pháp sư này cũng làm MT đỉnh ở phía trước. Nói đến, hiện tại mọi người phòng ngự trên cơ bản không nổi cái tác dụng gì. Lớn nhất chủ yếu vẫn là sáng như tuyết. Lượng máu hạn mức cao nhất cao vậy liền có thể trở thành MT. Ta cũng coi như một cái. Long Thỏ ngồi cưỡi tọa kỵ xông lại. Cũng làm một tên MT. Cửu Vĩ cùng Long Thỏ đều là thần cấp sủng vật. Lượng máu rất cao, cho nên có thể đầy đủ làm thêm MT. Nó người sủng vật lại không được, hoặc là IQ không được bỏ xuống, hoặc là lượng máu không có cao như vậy không thể lên trước. Thì tình huống trước mắt mà nói, cũng chỉ có Long Thỏ cùng Cửu Vĩ có thể làm một chút MT. Bảy cái MT gắt gao vây quanh U Linh kỵ sĩ, mà U Linh kỵ sĩ thì tại điên cuồng đập vào, nhìn hắn tư thế là muốn xông mở MT phong cản sau khi tiến vào mới đám người. Tuyệt không thể lui, một bước cũng không thể lui. Một khi bị gia hỏa này lao ra liền phải đoàn diệt. Hướng, xông về trước, lôi đình trùng thứ, kỵ sĩ đập vào, kỵ sĩ nộ tràng, thiên hành cửu ca Tô Dương Vô Song bọn người tất cả đều hống. Ào ào hướng U Linh kỵ sĩ dồn sức đụng. Long Thỏ Cuồng Long A Đức ba cái đồng dạng cũng là như thế. Phanh phanh phanh phanh, phanh phanh phanh phanh, thật giống như hai đầu nghiêu đính lên một dạng. Không ai nhường ai, đấu vô cùng kịch liệt. Tô Dương, Thiên Hành Cửu Ca, A Đức, Tuyệt Thế Vô Song, Cuồng Long, Long Thỏ, Cửu Vĩ, một hàng bảy người ào ào đối U Linh kỵ sĩ phát động đập vào. Đem U Linh kỵ sĩ cho chết đứng vững, cũng là không cho hắn đi ra. Long Thỏ trước hết bị đâm chết, tiếp theo là A Đức, sau đó là Cuồng Long. Có điều các nàng còn có phục sinh số lần, sau khi chết lập tức thì phục sinh đứng lên, toàn lực phát ra, xử lý nó. Tất cả mọi người tại đánh thương tổn, U Linh kỵ sĩ nhanh chóng hạ xuống, 16%, 15%. 14%, 10%, mọi người thêm chút sức, chẳng mấy chốc sẽ liền cầm xuống phó bản giết. Tất cả mọi người đang toàn lực ứng phó, thắng lợi ngay tại trước mắt, không ai dám lãnh đạm. 9%, 5%, 3%, mắt thấy U Linh kỵ sĩ lượng máu xuống đến 2% thời điểm. Nó đột nhiên làm ra một chút để toàn đoàn sụp đổ động tác. Chỉ thấy nó cao dơ cao lên trong tay cự kiếm, hô quát một tiếng, thánh liệu thuật, xoát, màu trắng thánh quang buông xuống U Linh kỵ sĩ đỉnh đầu. Một ống máu trong nháy mắt đầy tràn, Nguyên bản U Linh kỵ sĩ lượng máu chỉ còn lại 1%. Hiện tại ngược lại tốt, lại biến thành 100%. Quả thực gọi người sụp đổ. Ta tiên sư cha mày. Móa. Nhìn lấy U Linh kỵ sĩ trong nháy mắt đầy máu. Toàn đoàn cùng kêu lên bảo nói tục. Sao? Tô Dương cũng chửi một câu. Bất quá cổ vũ mọi người nói ra. Mọi người không nên nhụt chí. Đây là boss bình thường thiết lập. Lần sau liền sẽ không. Đây chỉ là Tô Dương nói nhảm. Quỷ mới biết có phải hay không bình thường thiết lập. Người nào cũng không đánh qua. Bất quá bây giờ ổn định đoàn đội tâm tình trọng yếu nhất. Nếu không bởi vậy phạm sai lầm. Nhưng là phí công nhọc sức. Đánh. Thao. Nhìn ngươi còn có thể dùng bao nhiêu lần thánh liệu. Tiếp tục dồn sức đánh. U Linh kỵ sĩ lượng máu chậm rãi hạ xuống. Tô Dương, Thiên Hành cửu ca bọn người phối hợp ăn ý kháng trụ áp lực. Về sau chưa từng xuất hiện nhân viên tử vong. 90%, 1%, 20%, 10%. U Linh kỵ sĩ lượng máu hạ xuống đến 1%. Mặc kệ mọi người đánh như thế nào, cũng sẽ không mất máu. Mà đúng lúc này, nó trong tay cự kiếm lại một lần nữa giơ lên cao cao. Tiếp tục sử dụng thánh liệu thuật. Thảo mẹ nó, Thiên Hành cửu ca xem xét nó động tác, lập tức chửi ầm lên. Cửu Long hộ thể, Diệu Quang thiểm thước, ngay tại U Linh kỵ sĩ nâng kiếm sử dụng thánh liệu thuật trong nháy mắt. Tô Dương bỗng nhiên thuấn di đến sau lưng nó. Thân thể đột nhiên biến mất. Môn, môn, môn. Tô Dương một mực tại lưu ý. Môn. Làm U Linh kỵ sĩ lần thứ nhất phóng thích thánh liệu thuật. Thời điểm hắn liền thấy U Linh kỵ sĩ sau lưng xuất hiện một cái cửa hình dáng. Lần thứ nhất không sao cả thấy rõ. Căn bản không kịp xông vào cái kia. Môn. Cho nên lần này hắn có chuẩn bị. Chỉ còn chờ cửa mở ra trong nháy mắt chui vào. Vào cửa thời điểm, một trận kịch liệt không gian phong bạo rảo sát mà đến. Đánh vào 9 con rồng nhỏ phía trên. Tô Dương ở vào vô địch trạng thái. Cho nên không có bị thương tổn. Không cần quản ta. Các ngươi tiếp tục phát ra. Tô Dương tại trong tần số kênh đoàn đội hô một tiếng. Dẫn theo cổ kiếm hướng linh hồn chi chủ cái bóng đi đến. Trang cảnh cùng mấy lần trước một dạng. Linh hồn chi chủ cái bóng chính là cái này hắc ám không gian ngọn nguồn. Tại cái bóng đằng sau còn có một cái hắc bào pháp sư. Không nhúc nhích, phốc phốc phốc. Tô Dương biến ảo băng diễm phượng hoàng cung. Đối với linh hồn chi chủ cái bóng điên cuồng bắn tên. Mấy lần trước tiến đến. Tất cả mọi người ánh mắt toàn tập trung ở linh hồn chi chủ cái bóng trên thân. Lại xem nhẹ phá hủy nó khôi lỗ thân thể. Lần này Tô Dương quyết định đổi một loại đấu pháp. Hắc bào pháp sư trên đầu không ngừng bay ra thương tổn. Tại không có linh hồn chi chủ thao túng dưới. Hắn tựa như một khối đầu gỗ. Không có không sức đối kháng. Tà thần vinh quang vĩnh viễn không bao giờ dập tắt. Coi như ta linh hồn bị hủy, thịt cái gì bị hủy, nhưng ta ý chí y nguyên trường tồn tại thế, tùy thời nghênh đón chủ công trở về. Tại Tô Dương đem hắc bào pháp sư lượng máu bắn tới còn sót lại 1% thời điểm. Cục gỗ này đột nhiên mở miệng ngâm sướng lên, tà thần thánh ca. Mẹ nó, tà thần sớm biến thành ta triệu hoán vật. Tô Dương nhỏ giọng thầm thì một câu. Sau cùng một tiễn bắn ra, giải hắc bào pháp sư, ta không cam tâm, ta không cam tâm, hết thảy đều là như khói bụi, hắc bào pháp sư biến thành cho bụi, Tô Dương tiến vào, hắc ám không gian, sau 20 phút. Ba một tiếng, không gian phá toái, Tô Dương xuất hiện sau lưng U Linh kỵ sĩ, U Linh kỵ sĩ thống khổ bưng bít lấy ngực miệng, quỳ trên mặt đất. Trong đoạn thời gian này, U Linh kỵ sĩ tiếp tục không ngừng phục sinh. Mỗi lần lượng máu giảm bớt trở về không thời điểm, đều sẽ sử dụng thánh liệu thuật. Cho nên hắn cho tới bây giờ đều còn sống. ta là quang minh giáo đỉnh đệ nhất kỵ sĩ. Ta linh hồn tuy nhiên bị tà ác làm bẩn, thân thể ta tuy nhiên bị ác đồ sử dụng, nhưng ta ý chí vĩnh viễn không biết khuất phục. Thánh quang ở trên, mời ban thưởng ta lực lượng. U linh kỵ sĩ đột nhiên hét lớn một tiếng, mạnh mẽ thánh quang lực lượng xuất hiện lần nữa ở trên người hắn. Để hắn tránh thoát, linh hồn chi chủ, khống chế. Lại biến thành quang minh kỵ sĩ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.